Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 40, góc truyện audio.com, hai người ăn cơm xem phim, trải qua ngày lễ tình nhân như cặp đôi bình thường, sau đó cô Tích Hoa đưa Thẩm Trâm về nhà. Trên xe, hôm nay Chu Khởi Minh đã sang bên nhà mới xem xét, tuần sau có thể đưa ra mấy bộ phong cách thiết kế thích hợp, em xem mình thích loại nào rồi nói ra chi tiết và ý nghĩ của mình. Thẩm Trâm nghe ra có gì đó khác thường, vì sao đều là cô bàn bạc anh đâu. Cô Tích Hoa nói tiếp, anh phải ra nước ngoài xử lý một số việc còn lại, 2 tháng sau mới về. Bỗng nhiên nghe được tin tức như thế Thẩm Trâm có chút trì hoãn, ra nước ngoài. 2 tháng, cô như là nghĩ đến gì đó, cẩn thận hỏi. Đại khái là khi nào, anh hãy chính xác một chút. Giữa tháng 10, Thẩm Trâm hiếm khi nghiêm túc nhìn anh nói. Được rồi, giữa tháng 10, ánh mắt kia sáng hơn bình thường, nhìn đến mức khiến trái tim cô Tích Hoa nóng lên. Anh vươn bàn tay giữ chặt tay Thẩm Trâm, 10 ngón tay giao nhau từng ngón quân lấy thong thả, mang theo tình yêu dịu dàng vô tận. Được, nghĩ tới 2 tháng không được gặp anh, trong lòng Thẩm Trâm không có bất cứ cảm xúc nào, ban đầu nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng chạm vào nhau sau đó liền tách ra, có đôi khi cô Tích Hoa sẽ chơi xấu nhào tới, nhưng Thẩm Trâm chưa bao giờ chủ động quân lấy anh, hôm nay nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng hình như không thể thỏa mãn tâm tình mất mát của Thẩm Trâm, khi cô Tích Hoa tách ra ý nghĩ Thẩm Trâm nóng lên cô lại hôn lần nữa, cô Tích Hoa sừng sốt chính Thẩm Trâm cũng sừng sốt. Thế thì có phải không rụt rè quá không? Thẩm Trâm thừa dịp cô Tích Hoa ngây người trong nháy mắt cắn môi anh. Không rụt rè, không rụt rè. Ánh mắt cô Tích Hoa trở nên sâu thẳm, trong phút chốc bị động trở thành chủ động, anh bắt lấy môi cô, hôn mạnh trả lại cách trước.